Cuồng Long xuất thế, chương 416, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa, không bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ còn một chân có thể phế, những người có mặt nghe được lời nói của Diệp Huyền đều sợ hãi. Nếu Trung Hàn không chịu xin lỗi, vậy Diệp Huyền sẽ dẫm lên chân còn lại của Trung Hàn ư, hôm nay Trung Hàn chỉ có thể bò ra ngoài như một con chó à. Trung Hàn nghe thấy tiếng thì thầm và sự kinh hoàng của mọi người. Không khỏi nghĩ đến bộ dạng xấu hổ khi phải bò ra ngoài như một con thú sau khi bị làm liệt cả hai chân. Hắn không khỏi run lên vì sợ hãi. Quan trọng hơn là Diệp Huyền thực sự là người nói là làm. Đương nhiên sẽ không nói dọa mà thật sự sẽ đánh gãy chân hắn, Trương Vũ Hà. Diệp Huyền, tôi thật sự xin lỗi, tôi biết tôi đã sai rồi. Tôi thực sự biết tôi đã sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi, dưới tâm trạng hoảng sợ. Trung Hàn quỳ xuống và liên tục xin lỗi và van xin tha thứ. Ha ha. Diệp Huyền không nhịn được mà cười lớn. Tôi vốn tưởng rằng ông sẽ kiên trì không chịu cúi đầu. Không ngờ ngươi lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Rất nhanh đã thừa nhận lỗi lầm. Những người đứng xem đều lén cười trong lòng. Vì cuối cùng Trung Hàn, người vừa mới tỏ ra kiêu ngạo và tự mãn, giờ đây lại trở nên vô cùng hèn hạ và xấu hổ. Tất nhiên, người vui vẻ nhất chính là bác sĩ Trương. Ông không ngờ rằng Trung Hàn, người đã ức hiếp ông mấy chục năm qua, mà hôm nay lại phải quỳ gối trước mặt ông và liên tục xin lỗi. Khi nghĩ đến những nỗi đau mà ông phải chịu đựng từ khi mới bắt đầu sự nghiệp đến bây giờ do sự áp bức của Trung Hàn, bác sĩ Trương không thể kiềm nén được mà đỏ hốc mắt. Đồng thời, vì hôm nay Diệp Huyền đã giúp ông trả thù, sự khó thở đến nỗi bất mãn trong lòng bác sĩ Trương ngay lập tức biến thành niềm vui mãn nguyện, trả được một mối thù lớn, tâm trạng vô cùng tốt. Diệp Huyền, tôi thực sự rất biết ơn cậu. Bác sĩ Trương nắm chặt tay Diệp Huyền, không kìm được mà nước mắt lưng tròng. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Diệp Huyền mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay của bác sĩ Trương. Sau đó đạp thắng Trung Hàn ra xa khoảng vài mét. Đây chỉ là một trừng phạt nhỏ. Nếu ông còn dám làm phiền bác sĩ Trương Lan nữa, tôi sẽ giết chết ngươi. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Không bao giờ. Trung Hàn lê cái chân đau nhức bỏ chạy vì nóng lòng muốn rời đi nên Hân đã vấp cầu thang lăn thẳng xuống dưới lầu. Ha ha. Tên đại ngốc này, Diệp Huyền và bác sĩ Trương vui mừng cười lớn. Nhanh chóng lấy điện thoại di động để ghi lại vẻ mặt xấu hổ của Trung Hàn. Chết tiệt, hôm nay Trung Hàn đã tự làm trò cười. Trong lòng tràn đáy oán giận, Diệp Huyền, Trương Vũ Hà, các người đừng quá kiêu ngạo, khi ta quay về đến ta sẽ lập tức báo thù. Còn ông Diệp, sau khi thấy Trung Hàn bỏ chạy, ông lắc đầu liên tục. Trung Hàn này đã làm ra nhiều điều xấu xa, không đáng để ta giúp, để hẳn tự lo đi. Sau đó, ông Diệp đưa Diệt Thanh Di đến trước mặt Diệp Huyền và bác sĩ Trương. Hai vị đã cứu cháu gái của tôi. Ân nghĩa lớn lao này tôi sẽ không bao giờ quên. Mau mang bức thiên sơn vạn thủy đồ cho Diệp tiên sinh. Thế là quản gia mang đến một hộp quà cao cấp. Bên trong là một cuộn tranh. Hương thơm lan tỏa vào lòng người. Mở cuộn tranh ra, bức tranh cổ nổi tiếng thiên sơn vạn thủy đồ hiện ra trước mắt. Khí thế tràn ngập, núi sông hùng vĩ. Wow! Các báo sĩ nổi tiếng và khách mời có mặt ngay lập tức phấn khích, đồng thời đều ghen tị với Diệp Huyền. Bức tranh cổ đích thực này ước tính trị giá ít nhất 1,5 tỷ. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.